Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328 Ethan Hunt, Assassin Brotherhood liên lạc đến Svetlana Belikova. Hướng vị này Đông Slav nước Cộng hòa Cải cách phái lãnh tụ nhân vật phóng thích thiện ý. Cũng đưa ra một loạt hợp tác kế hoạch ở Bela bọn họ này đó cảm kích giả trong mắt. Hiện giờ Brotherhood khắp nơi lọt gió. Nói không chừng khi nào đã bị kỵ sĩ đoàn cấp diệt. Nhưng là người ngoài không biết a, Brotherhood không có khả năng tự phơi này đoàn. Kỵ sĩ đoàn đồng dạng làm bí ẩn tổ chức. Cũng không thể đi triệu khai cuộc họp báo. Hướng truyền thông thông báo bọn họ chiến thắng Brotherhood quang huy sự tích làm người ngoài liền. Không biết bọn họ hư thật. Brotherhood phái Son, Hastings làm sứ giả. Cái này nam thích khách là cái lịch sử học chuyên gia. Năng ngôn thiện biện, lá gan cũng đại. Một phân thực lực có thể thổi thành thập phần. Nói đông nói tây, từ lịch sử giảng đến tương lai. Từ châu Mỹ giảng đến châu Âu. Giống như toàn thế giới 1/10 nhân loại đều là thích khách giống nhau. Svetlana Belikova lăng là bị khản hôn mê. Nàng yêu cầu nhiều phương diện hiệp trợ. Cái này dã tâm bừng bừng nữ nhân chưa từng có lo lắng nhiều. Liền đáp ứng rồi Assassin Brotherhood gặp mặt thỉnh cầu. Bất quá Đông Slav hiện tại theo đuổi chính là tự do, là độc lập. Nàng không thể ở chính mình quốc gia tiếp đãi một đám không biết chi tiết gia hỏa. Nàng đem gặp mặt địa điểm đặt ở UAE Dubai, thu được Son Hastings tin tức sau. Bella lập tức mang theo Gavin Banh trước tiên một ngày đi vào Burj Khalifa. Này tòa cao 828 mét, cùng sở hữu 162 tầng thế giới đệ nhất nhân tạo kiến trúc Brotherhood ở chỗ này đệ 95 tầng, 98 tầng, 99 tầng cùng 101 tầng, tổng cộng bí mật mua sắm 25 bộ xa hoa chung cư, trong đó 95 tầng 3 cái chung cư dựa gần. Bọn họ chuẩn bị ở chỗ này tiếp đãi Svetlana Belikova, một cái chung cư dùng để đàm phán. Mặt khác hai cái có thể cung người nghỉ ngơi, đây là biểu hiện bên ta thực lực một loại thủ đoạn này. Đó xa hoa phòng hiện tại có tiền đều mua không được. Sở hữu nơi ở Burj Khalifa phòng đối ngoại bán 8 giờ sau liền tiêu thụ không còn, kiếp trước. Bella nghe nói qua Burj Khalifa thanh danh, vẫn luôn không đi qua. Này một đời Burj Khalifa so nàng biết thời gian muốn trước thời gian làm xong gần 10 năm. Cái gì kiến trúc phong cách, nghệ thuật nguyên tố nàng không hiểu. Nàng chỉ biết này lâu là thật cao a. Dubai chính sách chính là trung lập. Nếu chúng ta Continental Hotel cũng có thể khai ở bên này thì tốt rồi, Gavin. Banh nhắc tới Continental Hotel sự. Bella có chút ý động, nhưng theo sau vẫn là lắc đầu cự tuyệt, ở sa mạc làm loại này công trình. Giá trị chế tạo quá cao. Trước mắt chúng ta không bao nhiêu tiền, tiền vấn đề này vẫn luôn bao phủ ở Assassin Brotherhood. Trên đầu, cùng quý tộc, phú ông tụ tập The Knight Templar bất đồng. Assassin Brotherhood thành viên rất nhiều đều là người thường. Tuy rằng không tính là nghèo rớt, nhưng cũng tuyệt đối không phú, tự cổ chí kim. Assassin Brotherhood liền không giàu có quá. Mà Bella hiện tại tiếp nhận Brotherhood tao ngộ đại thanh tẩy. Rất nhiều bí mật tài khoản bại lộ. Vậy càng nghèo, nàng không thể lấy chính mình tiền tới trợ cấp. Nhưng Brotherhood trước mắt thật đúng là không có gì tiền thu. Tiền sự ta sẽ nghĩ đến biện pháp. Đừng nóng vội, nàng an ủi Gavin. Banh, trung niên nhân tỏ vẻ chính mình không vội. Hắn xác thật không vội. Dù sao hắn không phải đạo sư. Cấp cái giám a. Bella đứng ở cửa sổ cân nhắc tiền sự. Thình lình từ chính mình Eagle Vision nội phát hiện một chút dị thường. Nàng thăm dò ra bên ngoài xem, lúc này bọn họ ở 95 tầng. Cho dù Bella thủ đoạn bất phàm, quang cái này độ cao nhìn về phía mặt đất cũng có chút quáng mắt. Mặt đất ô tô cùng quốc lộ ở nàng trong mắt tiểu đến cùng con kiến giống nhau. Từ Ả Rập Hải ập vào trước mặt sóng nhiệt cũng theo cửa sổ mở ra mà hướng trong phòng rót. Nàng đi xuống xem một cái. Không phát hiện vấn đề, tả hữu nhìn xem, cũng không dị thường, lúc sau quay đầu hướng lên trên xem, a, Này vừa thấy thật là làm nàng hoảng sợ. Liền thấy một cái ăn mặc màu đen ngực cùng quần đùi nam nhân đang ở 120 tầng vị trí hướng về phía trước bò. Nam nhân không có đeo bất luận cái gì phòng hộ dụng cụ. Chỉ có trang bị chính là một bức hấp thụ lực cực cường thần lằn bao tay. Từ Bella góc độ xem, nàng chỉ có thể nhìn đến một cái mông. Cũng nhìn không ra cái này dọc theo Burj Khalifa pha lê một tầng tầng hướng lên trên bò người là ai. Nàng chỉ biết người này thực dũng, phi thường dũng, không có phòng hộ dụng cụ, không mang theo thảm bay. Nàng khẳng định không dám bỏ, lão cái. Lại đây nhìn xem, nàng đem chính mình phó thủ giao lại đây. Hai người thân cổ cùng nhau hướng lên trên xem, hắn đang làm gì. Gavin, banh nhìn cái này một chút hướng lên trên bò thân ảnh. Nhịn không được hỏi Bella, ta như thế nào sẽ biết. Tổng không phải là muốn luyện chúng ta leap off phết đi. Cái này độ cao nếu là nhảy xuống đi. Kia tuyệt đối là dũng sĩ. Bella đã từng nghĩ tới khôi phục leap off phết truyền thống. Nàng cảm thấy thứ này lấy ra tới luyện tập can đảm vẫn là không tồi. Bất quá William cùng Gavin này hai cái phụ tá đắc lực đồng thời phản đối. Hai người lý do cũng thực thẳng thắn thành khẩn. Chúng ta tay già chân yếu chơi không được cái này. Đạo sư ngươi nếu là thích nói, chúng ta tự xuất tiền túi, cho ngươi mua 100 dù để nhảy, chính ngươi chơi đi. Svetlana, Belikova ngày mai mới có thể đến, Bella bọn họ không có chuyện gì. Hai người liền dựa cửa sổ xem hắc y nhân bò lâu, Kevin yên lặng niệm. 127 tầng, 128 tầng, 129 tầng. Còn ở hướng lên trên bò. Nga. Hắn ở 130 tầng đi vào. Nơi đó hẳn là phòng máy tính. Đối phương đi phòng máy tính khẳng định không chuyện tốt. Bất quá cùng Assassin Brotherhood không quan hệ, bọn họ phát giác không có gì để xem. Liền rời đi cửa sổ. Chuẩn bị tiếp tục liêu Brotherhood tài nguyên vấn đề, còn không đến một phút. Liền nghe thấy, bang, một tiếng giòn vang. Hai người lần nữa hướng lên trên xem, liền thấy hắc y nhân bên hông quấn lấy dây thừng. Hắn tạp phá pha lê. Lúc sau từ 130 tầng, cũng liền 660 mét độ cao trực tiếp nhảy xuống, Nga. Thượng đế A, Gavin đều ngốc, cứ việc bên hông cột lấy dây thừng. Nhưng cái này hắc y nhân biểu hiện vẫn là so bất luận cái gì một cái thích khách đều càng giống. Thích khách, đây là cái gì tinh thần? Đây là Otter, Ezio tinh thần A, mãnh, quá mãnh, người này chúng ta có thể hay không chiêu mộ? Hắn thực hưng phấn mà hỏi, không có khả năng. Gia hỏa này là CIA. Hơn phân nửa vẫn là một cái bị Nga quốc tình báo bộ môn truy nã CIA, Bella thấy được hắc y. Nhân mặt, trong lòng tràn đầy vô ngữ. Có độc đi, y thần, hắn như thế nào đúng là âm hồn bất tán. Từ Lan Ca ngục giam đến Điện Kremlin, lại đến Burj Khalifa, đây là đuổi theo chính mình lại đây. Thứ này là như thế nào từ Điện Kremlin chạy ra? Nàng nhìn đến đối phương, y thần, hắn cũng thấy được nàng, bất quá nhìn đến cũng liền thấy được. Hắn đều nhảy ra ngoài, tổng không thể lại lùi về đi thôi. Hơn nữa hắn cũng không quen biết Bella, trong chớp nhoáng. Hắn biết phía dưới còn có người ở vây xem chính mình. Đến nỗi tướng mạo gì đó. Đó là không công phu nhìn kỹ. Hắn hai chân ở pha lê thượng dẫm đạp. Trọng tâm về phía trước áp. Thân thể cùng đại lâu vẫn duy trì 90 độ góc. Tay trái bắt lấy bên hông dây thừng. Duy trì cân bằng. Như là ở trên đất bằng lao tới chạy giống nhau. Hắn một hơi từ 130 tầng chạy tới 121 tầng. Nhưng lúc này dây thừng chiều dài đã đạt tới cuối, mà hắn đồng bọn ở 119 tầng, còn kém 2 tầng lâu độ cao. Hết chương.